Chương 0785, Yến Lăng Thiên giữ gìn. Yến Lăng Thiên lời đối với Quân Vô Cực nói, có thể ánh mắt lại bất thiện nhìn chằm chằm Tạ Lưu Cảnh, tràn đầy địch ý cùng phòng bị. Hắn hiếu kỳ hỏi, Vô Cực, hắn là Tạ Lưu Cảnh sắc mặt khó coi, mặc cho ai đang chuẩn bị tỏ tình thời điểm, đột nhiên bị người cắt ngang, đối phương còn rõ ràng tràn ngập địch ý, tâm tình cũng sẽ không tốt. Nếu không phải là xem ở Quân Vô Cực trên mặt mũi, hắn sớm liền không nhịn được xuất thủ. Không đợi Yến Lăng Thiên hỏi xong, hắn liền đoạt trước nói, ta là Vô Cực vị hôn phu, không biết các hạ là vị hôn phu. Yến Lăng Thiên kích động kêu lên một tiếng sợ hãi, nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh ánh mắt tràn đầy lửa giận, ngươi rốt cuộc là ai, ta làm sao không biết. Vô Cực Lu Cờ Na Ho có thêm một cái vị hôn phu. Tạ Lưu Cảnh mặt không thay đổi nhìn thẳng hắn, ngươi bây giờ đã biết. Yến Lăng Thiên tức khắc quay đầu đến hỏi Quân Vô Cực, Vô Cực, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quân Vô Cực, nàng cảnh cáo nhìn Tạ Lưu Cảnh một chút, nhàn nhạt nói, ngươi đừng nghe hắn nói bậy, chẳng qua là lúc đó tình huống đặc thù, vì thay ta giải quyết phiền phức, hắn mới đối ngoại tuyên bố ta là hắn vị hôn thê. Tình huống như thế nào đặc thù là ở đế kinh thời điểm? Yến Lăng Thiên đoán được cái gì, đột nhiên hỏi, Vô Cực, ngươi tại đế kinh thời điểm, là có người hay không khi dễ ngươi? Quân Vô Cực cũng không quá nghĩ đối với Yến Lăng Thiên nói tỉ mỉ, liền chỉ qua loa nói, kỳ thật không có gì, những người kia cũng không chiếm được tiện nghi. Yến Lăng Thiên cứ nhìn Tạ Lưu Cảnh, ngươi tới nói đều có ai khi dễ nàng tư thế kia, giống như là muốn thay Quân Vô Cực chỗ dựa. Tạ Lưu Cảnh nguyên bản đối với hắn 10 điểm phản cảm, lúc này thấy hắn cố ý giữ gìn Quân Vô Cực, trong lòng địch ý lập tức thiếu thêm vài phần. Nhưng hắn như cũ không thích Yến Lăng Thiên, liền cố ý nói ra, cung bên trong Triệu Quý Phi hủy mặt, buộc Vô Cực vì nàng trị liệu. Nàng cái kia cái nữ nhi thái độ 10 phần phách lối, một mực nhìn Vô Cực không vừa mắt. Con trai của nàng còn muốn tính toán Vô Cực. Hắn vốn là muốn nói đánh Vô Cực chủ ý, lại đột nhiên không muốn để cho Quân Vô Cực biết rõ Chu Thủy An tâm tư sâu xa, dứt khoát sửa lại. Yến Lăng Thiên bị tức giận không nhẹ, trên mặt hắn giống như là bao phủ tầng tầng mây đen. Triệu Quý Phi là Triệu Linh Huyền cái kia tự cho là đúng nữ nhân Triệu gia xảy ra chuyện đã nhiều năm như vậy, nàng lại còn không chịu trung thực sao? Nghe đúng là nhận biết Triệu Linh Huyền. Quân Vô Cực cùng Tạ Lưu Cảnh đồng thời đổi sắc mặt, Quân Vô Cực có lòng muốn hỏi chút gì, Tạ Lưu Cảnh lại nhéo nhéo tay nàng, ngăn lại. Hắn tiếp tục nói, còn có Lâm Hạo Thiên, ghen ghét Vô Cực luyện dược thiên phú, liền ỷ vào đối phận cao khi dễ Vô Cực. Hồ Băng Liên cùng nàng đồ đệ Tư Mã Hân Nhiên, muốn đoạt Vô Cực trong tay linh khí, giết nàng cho hả giận. Hoàng hậu Nguyễn Thi Vận, đầu tiên là nghĩ bức Vô Cực cưới nàng tên phê vợ ân tờ kia nữ nhi. Biết được Vô Cực là nữ tử về sau, lại muốn buộc nàng gả cho hắn cái kia bệnh sắp chết nhi tử. Cái gì Nguyễn Thi Vận nàng thế mà dám làm như thế? Yến Lăng Thiên sắc mặt triệt để trở nên tái nhợt, da mặt đều căng cứng, nhìn xem đúng là đã phẫn nộ tới cực điểm. Nàng lá gan cũng không nhỏ. Yến Lăng Thiên cắn răng nghiến lợi nói ra, con mắt đều có chút đỏ, tựa hồ cùng Nguyễn Thi Vận có thâm cừu đại hận. Thật lâu, hắn mới nói với Quân Vô Cực, Vô Cực ngươi yên tâm, đợi giải quyết phong lang quan nguy cơ, ta liền cùng ngươi cùng một chỗ hồi đế kinh, thay ngươi lấy lại công đạo. Quân Vô Cực kinh ngạc nhìn xem hắn, ngươi biết bọn hắn? Yến Lăng Thiên cười đến có chút vặn mẹo, đương nhiên nhận biết.